Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai cái này lẽ nào khác nhau ở chỗ nào sao? Mặc dù nói pháp và trình tự không quá giống nhau, nhưng là cứu về căn bản, nói là cùng một câu nói đều không có vấn đề. Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê Già nói như vậy chỉ cảm thấy mặt càng đỏ hơn. Không biết là bởi vì buồn bực xấu hổ đến không thể làm gì vẫn là khó vì tìm. Hát ngượng ngùng, hay là cả hai đều có. Diệp Trường Tinh nhìn xem Lê Già hoàn toàn không có buông ra ý tứ, hơi há ra môi. Cuối cùng không thể không 10 phần bất đắc dĩ đổi một lý do một lần nữa nói. Thế này ôm, chúng ta đều ngủ không được. Ân, có lý có cứ. Nói như vậy Lê Già hẳn là sẽ buông lòng a. Diệp Trường Tinh vừa nói. Bên cạnh nhịn không được hơi có vẻ một chút chần chừ nghĩ Lê Già có phải hay không là cố ý. Dù sao cái này tư thế thật sự là quá mức thân mật cùng thân cận, gần như vượt tuyến. Lê Già nghe vậy cũng không có buông ra, ngược lại rất luống cuống mở miệng. Vậy phải như thế nào ôm tài năng ngủ? Nếu như lúc này Diệp Trường Tinh suy nghĩ 10 phần lý trí tỉnh táo, liền sẽ lập tức kịp phản ứng Lê Già không hỏi. Kia như thế nào tài năng ngủ, mà là hỏi. Vậy phải như thế nào ôm tài năng ngủ, kém mấy chữ, hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng giờ khắc này, tối thiểu ở nơi này một giây, Diệp Trường Tinh hiển nhiên không có bao nhiêu tỉnh táo cùng lý trí. Nàng bị Lê Già ôm cùng xung quanh quanh quần tin tức tố làm cho ứng phó không kịp đầu váng mắt hoa. Nghe thấy nàng nói như vậy phản ứng 2 giây. Còn cuối cùng biết một điểm, đó chính là Lê Già không phải cố ý, chỉ là không biết như thế nào ôm. Lê Già làm sao lại cố ý như vậy chứ? Đúng lúc tại lúc này, nàng nghe thấy bên tai thanh âm của Lê Già lần nữa ở vang lên bên tai. Ta sẽ không, tỷ tỷ có thể dạy dạy ta sao? Diệp Trường Tinh đáp một tiếng, nghĩ thầm cái này dễ thôi. Kìa người buông ta ra trước. Hảo, nhưng là ta buông ra lời nói, tỷ tỷ hẳn sẽ không lập tức xuống giường chạy mất a. Lê Già nhẹ giọng mở miệng, nói như vậy xong, nàng lại bản thân đáp nói. Bất quá ta cảm thấy tỷ tỷ không phải người như vậy, đều đáp ứng ta ngủ chung, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Diệp Trường Tinh nghe thấy nàng phía trước nói lời vừa định phủ nhận, chỉ nghe thấy Lê Già phía sau, tại là phủ nhận lắc đầu bi. Ến Thành tán đồng gật đầu, dĩ nhiên, đáp ứng ngươi chuyện ta đều sẽ làm được. Trong phòng tia sáng quá mờ, nhưng con mắt thế này thích ứng một hồi, nhìn cái gì cũng không có vừa tắt đèn lúc như thế thấy không rõ. Có thể loáng thoáng trông thấy một chút. Lê Già cong lên khóe môi, nụ cười rất là sán lạn, cực chậm chạp, gần như từng câu từng chữ chân thành nói. Như vậy tỉ tỉ nhưng tuyệt đối không được gạt ta, ta là sẽ thật ghi nhớ câu nói này. Omega ngữ điệu mang theo điểm thiếu nữ giọng nũng nịu, Diệp Trường Tinh lại không hiểu nghe được điểm nguy hiểm ý vì. Nàng tản ra điểm này cảm giác, vừa tiếp tục đáp ứng lấy một bên không nhịn được nghĩ bản thân đây là có chuyện gì. Thế nào đối với Lê Già động một chút lại xin. Hát ra điểm loại này kỳ kỳ quái quái cùng đối phương không hợp cảm giác. Lần nữa đáp ứng về sau, Diệp Trường Tinh cũng cảm giác được Lê Già buông lòng chính mình. Nàng chớp chớp mắt, nghĩ thầm quả nhiên, Lê Già quả nhiên không phải cố ý, Lê Già chỉ là không biết làm sao ôm mà thôi. Nhìn, hiện tại câu thông một chút sẽ thu hồi tay không có lại ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh không khỏi lại nghĩ tới đến vừa mới Lê Già nói lời, nàng không nghĩ tới bản thân cho Lê Già lưu lại tiềm thức ấn tượng vậy mà là như vậy, nàng hy vọng đối phương nghĩ tới bản thân là nói được là làm được hình tượng. Thế là trong bất chi bất giác, Diệp Trường Tinh ý nghĩ đã từ. Thân mật như vậy không tốt lắm đâu, Bi, Ến Thành, nhất định phải cùng Lê Già ôm ngủ chung, không thể để cho đối vừa cảm thấy nàng nói không giữ lời. Hết lần này tới lần khác đối với đây hết thảy nàng còn không có bao nhiêu cảm giác. Bất quá, nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh đột nhiên nhận thức đến một vấn đề. Đó chính là thật nói muốn như thế nào ôm mới có thể ngủ, nàng cũng không thế nào rõ ràng. Lần trước cũng không có ôm ngủ, chìm vào giấc ngủ trước đó chắn khoảng cách cũng đều rất xa. Ôm cũng là lúc ngủ đánh bậy đánh bạ ôm cùng nhau, tỉnh lại mới phát hiện. Diệp Trường Tinh kiên trì tìm một cái lý do, đúng. Ta quên có không để cho Tiểu Bạch thu thập cái bàn, đi xuống trước kiểm tra một chút. Lê Già nghe nàng nói như vậy sau an tĩnh 2 giây. Mặc dù trải qua một đoạn thời gian thích ứng, mắt người đã có thể thấy rõ đại khái hình dáng, nhưng là ví dụ như cụ thể thần sắc vẫn là nhìn không quá rõ ràng. Không đợi Lê Già mở miệng, Diệp Trường Tinh liền tranh thủ thời gian cam đoan nói. Ta không có lừa gạt ngươi, khẳng định sẽ trở lại. Thế này dừng một chút, nàng nghe Omega thanh âm vang lên, Lê giả như là cười một chút. Ta đương nhiên tin tưởng tỷ tỷ, ta chờ ngươi trở lại. Diệp Trường Tinh gật gật đầu, bất động thanh sắc cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Chờ vừa ra khỏi phòng, nàng còn không quá yên tâm, lại đi xuống lầu dưới đi, lúc này mới lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, mở ra tìm kiếm khí, ở tìm kiếm khung bên trong đưa vào một hàng chữ, như thế nào ôm tài năng ngủ. Một xác định tìm kiếm, trang trên mặt trong nháy mắt xuất hiện các loại đủ loại trả lời. Trong đó nhất chúc mục đích đúng là đầu thứ nhất trả lời, phổ cập khoa học những cái kia ôm bạn gái ngủ chính xác tư thế. Diệp Trường Tinh nhìn chằm chằm câu trả lời này nhìn 2 giây, nghĩ chút đi vào, nghĩ nghĩ lại không quá phù hợp. Vẫn là nhìn nhìn lại khác đi, tiếp lấy đi xuống lật, xuất hiện nhưng đều là cái gì? Như thế nào hống con mới xin? Hát chìm vào giấc ngủ. Như thế nào ôm con mới xin? Hát đi ngủ, chờ biểu hiện, quả thực không thể nói cùng lục soát nội dung có quan hệ, chỉ có thể nói là không chút liên hệ nào. Diệp Trường Tinh do dự nữa. Cuối cùng vẫn là điểm vào đầu thứ nhất trả lời. Như thế điểm sau khi đi vào, nàng vẫn cảm thấy không thích hợp, nhịp tim thậm chí đều có chút gia tốc. Cái này thật sự là quá không đúng, nàng không thể không dưới đáy lòng yên lặng nói cho bản thân, mặc dù điểm tiến đến xem, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng cùng Lê già chính là loại quan hệ đó. Diệp Trường Tinh nghĩ như vậy xong, cảm giác nhịp tim tốc độ cũng không có giảm xuống. Vẫn là ước chừng như con thỏ đồng dạng nhảy loạn. Nhưng là không tự nói với mình như vậy lời nói. Nàng cũng không biết như thế nào hình dung giờ khắc này cảm giác. Nhưng có thể vẫn có một ít lưu lại trước đó giấc mộng kia mang tới ảnh hưởng đi. Diệp Trường Tinh chỉ biết không tự nói với mình như vậy lời nói đại khái sẽ có chút càng thêm khó che giấu lung tung suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ bản thân vẫn không quá thích ứng ABO thế giới phân biệt giới tính. Tựa như đêm này, Lê già trên lầu căn phòng giường bên trên chờ nàng trở về ngủ chung, nàng cầm điện thoại di động ở dưới lầu xem ôm bạn gái ngủ chính xác tư thế. Nàng đột nhiên có chút khó mà xác định, đây hết thảy đến tột cùng là nàng nghĩ như vậy bình thường lại thông thường đơn thuần quan hệ tỉ muội, vẫn là đã bắt đầu vượt tuyến ao quan hệ. Nhưng vô luận nàng như thế nào nghĩ, Lê già nên cũng chỉ là bắt nàng đương tỉ tỉ nhìn. Có thể có chút thân mật. Nhưng càng nhiều vẫn là ỷ lại, nếu như lúc ấy ra bây giờ đối phương bên người không phải nàng, trợ giúp đối phương người cũng không phải nàng, đại khái dưới mắt cũng không có nàng chuyện gì. Liền giống bây giờ cũng là như thế, Lê giả yêu cầu nàng, kề cận nàng, chỉ là bởi vì không có cảm giác an toàn, bởi vì nàng bên người chỉ có nàng, nhưng dựa theo cái thế giới này đại bối cảnh đến xem, Lê giả về sau sẽ thích khác alpha, sau đó cùng đối phương mến nhau yêu nhau, xin. Hát hoạt chung một chỗ, bên cạnh nàng cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người, như nàng trước hết nhất mong ước như thế, tương lai của nàng càng ngày sẽ càng hảo, bởi vì nàng bản thân liền là ưu tú như vậy người, đến lúc đó Lê già cờ. Y xuống lúc này bởi vì quanh co tao ngộ mà đối với nàng xin. Hát ra lự kính, liền sẽ phát hiện nàng Diệp Trường Tinh cũng không gì hơn cái này. Cho nên nàng chỉ cần làm hảo đối phương tỷ tỷ liền hảo. Đợi đến nàng không cần nữa nàng ngày đó rời đi. Là được rồi, Diệp Trường Tinh chụp chụp mặt, nghĩ thầm quả nhiên đêm khuya khiến người suy nghĩ lung tung. Nàng lại nhìn một chút thiên kia trả lời, nhịp tim tốc độ thật ra đã trở nên bằng phẳng, lại bắt đầu có chút tự dưng bực bội. Diệp Trường Tinh đè xuống, ống đáy lòng những cái kia ý tưởng rối bung, quan điện thoại di động, bên cạnh lâu bên cạnh tự hỏi sau đó phải như thế nào ôm hống Lê già đi ngủ. Lần nữa trở về phòng về sau, Lê già quả nhiên còn chưa ngủ, đang chờ nàng. Tiểu Bạch thu thập xong sao? Diệp Trường Tinh lên giường, ngữ khí mang theo điểm bởi vì trở về quá chậm áy náy. Thu thập xong, nàng đưa tay nửa ôm ở Lê già lại chủ động dán chặt nàng. Kia liền hảo, Diệp Trường Tinh không có lên tiếng nữa. An tĩnh như vậy trong chốc lát, trong đêm tối, Lê già híp hạ mắt, ngữ khí thì là rất đơn thuần nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra không? Ta cảm giác tỷ tỷ giống như không mấy vui vẻ. Alpha tâm tìm, Hát nhìn lên đến quả thật có chút xa xút. Diệp Trường Tinh nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Lê già vậy mà cảm giác được. Nhưng là cái này phải làm sao nói? Nói bởi vì ngươi sao? vẫn là nói bởi vì ta vừa mới suy nghĩ quá nhiều đem bản thân nghĩ đến tâm tình. Hát không tốt lắm đâu, vô luận nói như thế nào, đều cảm giác rất kỳ quái. Diệp Trường Tinh không quá muốn đem tâm tình, hát tiêu cực mang cho Lê Già, nàng cười một cái, lại nghĩ tới qua tối, Lê Già không nhìn thấy, liền mở miệng giải thích nói. Không có việc gì, chỉ là có chút buồn ngủ, chúng ta ngủ đi. Nói như vậy xong, nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp Lê Già, ngữ khí nghe giống như không có chuyện gì, trước đó sa sút phảng phất chỉ là Lê Già ảo giác. Ngủ ngon, tiểu Lê. Diệp Trường Tinh cũng không biết Lê Già có không có tin, nói như vậy xong liền nhắm mắt lại giả trang mình đã tại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lê Già nhìn nàng một hồi, thật lâu, đáp, ngủ ngon, tỷ tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ đến vừa mới Diệp Trường Tinh cầm điện thoại di động ra ngoài, nhưng nàng có thể xác định Diệp Trường Tinh tuyệt đối không phải kiểm tra Tiểu Bạch có không có thu thập cái bàn. Rõ ràng xuất hiện ở trước khi đi, Diệp Trường Tinh cảm xúc còn không có thế này. Kia là có ai cho nàng gửi tin tức gì sao? Nàng là bởi vì ai đột nhiên tâm tình, hát xa sút, nghĩ đến cái này không biết tên tồn tại, Lê Già đầu ngón tay liền hơi hơi nắm chặt. Nàng lại đi Diệp Trường Tinh trong ngực nhích lại gần. Mặc dù Diệp Trường Tinh nhắm mắt lại, nhưng nàng biết nàng còn chưa ngủ. Bên người Alpha ngay tại bởi vì là một cái nàng không biết là ai người mà nỗi lòng lộn xộn. Các nàng nằm chung một chỗ, nhưng Diệp Trường Tinh lực chú ý lại bị một người khác phân đi. Lê Già nghĩ tới đây, cũng cảm giác tâm tình, hát càng phát ra bực bội. Rõ ràng cùng Diệp Trường Tinh đã thân mật ôm nhau, nhưng còn chưa đủ. Mà lại tính toán thời gian, nàng phát nhiệt kỳ cũng sắp đến rồi. Lê Già cảm thụ được Diệp Trường Tinh khí tức trên thân, có chút tham luyến không nỡ nhắm mắt lại. Mặc dù Diệp Trường Tinh đã đáp ứng yêu cầu của nàng, nhưng không biết là bởi vì trước mấy ngày đột nhiên lãnh đạm hay là cái gì, tóm lại để nàng cảm thấy loại này thân cận 10 phần khó được. Liền giống bây giờ các nàng khoảng cách rất gần, nàng như cũ có một loại Diệp Trường Tinh sẽ tùy thời rời đi nàng cảm giác. Hô hấp ở giữa, Alpha trên thân trà ô long mùi thơm cạn mà tươi sáng. Lê Già bị câu đến đáy lòng có chút ý động, có thể là trầm trầm đêm, để nàng vốn là không thấy được ánh sáng ngấp nghé đê, ục vọng cùng nhau áp chế không nổi. Tỷ tỷ ngủ không được sao? Nàng ôm lấy Diệp Trường Tinh góc áo, ngữ khí tựa hồ chỉ là hồn nhiên quan tâm. Diệp Trường Tinh lúc đầu nghĩ giả bộ ngủ, nhưng nghĩ nghĩ cảm giác bản thân thế này lại rất rõ ràng, liền một lần nữa mở to mắt đáp nói. Khả năng, có một chút, Lê Già chớp chớp mắt. Vậy ta cho tỷ tỷ làm một cái túi an thần có được không? Ta kinh thường xuyên nó chìm vào giấc ngủ. Diệp Trường Tinh nghe vậy ngô thanh, có thể hay không quá phiền toái? Sẽ không, Lê Già cười khẽ một tiếng. Kia ta đi cất tỷ tỷ cầm. Omega nói xong liền rất nhanh đứng dậy. Diệp Trường Tinh lúc đầu cảm giác cái này cũng nằm xuống. Kết quả bởi vì bản thân không ngủ Lê Già lại muốn lên thật sự là có chút giày vò Lê Già. Nhưng nhìn Lê Già còn rất tung tăng bộ dáng. Nàng cũng không biết có phải hay không là bản thân cảm giác sai rồi. Bất quá đã thế này cũng không cần cô phụ Lê Già hảo ý. Nàng nằm ở trên giường đợi một hồi, trong lòng thực tế băn khoăn, thế là cuối cùng cũng dậy rồi. Bất quá vừa đi đến cửa khẩu, lại đụng phải trở về Lê Già. Lê Già cầm trong tay một cái rất nhỏ đóng gói rất tinh xảo cái túi, Diệp Trường Tinh vô ý thức nhận lấy. Túi an thần trọng lượng so với nàng trong tưởng tượng trầm rất nhiều. Như thế cảm thụ được, nàng cũng vô ý thức hỏi lên. Lê Già nghe vậy không có dừng lại đáp nói. Bởi vì ta ở bên trong tăng thêm rất nhiều thứ, hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Diệp Trường Tinh gật gật đầu, vẫn là có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta mau trở về ngủ tiếp đi, quá phiền phức ngươi. Lê Già cong cong khóe môi, trông thấy Diệp Trường Tinh cầm qua cái túi sau khóe môi độ cong càng rõ ràng, màu môi là tha thiết đỏ tươi. Ngữ điệu thuần chân vô hạ. Cái này có gì, tỷ tỷ là ta người thân cận nhất a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trường Tinh cầm túi an thần, trong lòng càng thêm áy náy. Lê Già thật sự là hảo hảo, dừng một chút, nàng cảm động lại nhỏ giọng mở miệng. Ân, người cũng là ta người thân cận nhất. Hai người lần nữa trở về trên giường. Không biết có phải hay không là bởi vì có rồi túi an thần hay là bởi vì tâm yên tĩnh lại. Diệp Trường Tinh thật xin. Hát ra một điểm buồn ngủ, nàng đem túi an thần đặt ở bản thân bên gối, Ý thức mơ mơ hồ hồ ở giữa, ngửi thấy lướt qua túi an thần truyền tới một chút bạch đào vị ngọt. Diệp Trường Tinh không có mở mắt ra, cảm giác càng an tâm. Túi an thần quả nhiên là Lê già đã dùng qua, mặt trên còn mang theo omega trên thân nhàn nhạt tin tức tố mùi thơm. Trong bụng không có trước đó những cái kia rối bời suy nghĩ, Diệp Trường Tinh rất nhanh lâm vào ngủ say, bởi vậy cũng không biết. Lê già ở phát giác được nàng ngủ về sau, lại đợi một hồi, nhẹ nhàng mở ra Diệp Trường Tinh đặt ở bên gối, nàng chuẩn bị cho nàng ra cái gọi là túi an thần, từ bên trong lấy ra một cái rất nhỏ màu hồng nhạt hình tròn an ủi đồ chơi. Chỉ bất quá ngắn như vậy ngắn một hồi, mặt trên đã nhiễm thượng một chút alpha trên người tin tức tố mùi vị. Lê già đầu ngón tay từ bên trên trượt qua, xác định phương pháp này hữu dụng về sau một lần nữa đem đồ chơi thả trở về che lấp hào. Trầm trầm bóng đêm, omega hào tâm tìm, hát một lần nữa nằm lại Diệp Trường Tinh bên người, lấy một loại 10 phần thân mật tư thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây đúng là nàng túi an thần. Nhất là ở đi qua đêm này về sau, cách chương.